Thiếp thân đặc công, chương 908, vãn tỉnh say, góc truyện audio.com, ngân hồ đi sau đó, Phương Dật Thiên, hắn cũng có thể đại khái đoán ra trên đời này có bao nhiêu người có thể đủ rồi xứng ngân hồ nhìn tới VSS nhiệm vụ cấp đến. Chẳng lẽ nàng muốn đi đối phó con nhện nữ hoàng, là nói mà tìm u ảnh, nàng nói muốn đi Bắc Âu một chuyến, không được gây khó khăn là mấy người đại gia tộc tộc trưởng. Phương Dật Thiên nhíu mày, nhìn xem ngân hồ dần dần biến mất thân ảnh, trong lòng của hắn cũng đã nổi lên một tia tỉnh táo tương tích cảm thấy đến, mơ hồ còn mang theo một tia khác cảm xúc không thể phủ nhận, hắn là hy vọng ngân hồ có thể bình yên vô sự còn sống trở về thành phố Thiên Hải. Hướng hắn người như vậy, theo chiến trường trở về chính thức có thể minh bạch hắn, hơn nữa có thể hãy để cho hắn chẳng phải tịch mịch ngân hồ xem như một. Huống hồ ngân hồ trong thành phố Thiên Hải những ngày này, vô luận là trong nhằm vào cửu gia kế hoạch đối phó tổ chức Hắc Thập Tự, giết đầu hổ hội v.v. đều có toan tính vô tình ý hiện thân hỗ trợ hơn, điều này cũng làm cho hắn đối với ngân hồ sinh lòng một tia ấn tượng tốt đến. Đặc biệt ngân hồ còn từng cùng hắn mở ra nội tâm, kể ra nàng từng là qua lại, khi đó hắn có thể cảm ứng được ngân hồ là đưa hắn cho rằng một hoàn toàn có thể tin cậy là bạn bè mà đối đãi. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật Thiên thân đứng lên, hướng phía Lâm Thiền Tuyết rượu của các nàng bàn đi tới. Sử Phi Phi đã gặp nàng sau khi trở về là hỏi. Phương Dật Thiên, ngân tỷ nàng làm sao lại đi? Nàng có chuyện gì, phải rời đi thành phố Thiên Hải? Phương Dật Thiên nói, ngân tỷ đi, nàng kia còn có thể trở về phải không? Trần Khả Nhân nhịn không được hỏi, ta cũng phải hy vọng nàng có thể trở về đến. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang, rồi sau đó bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hứa Thiên một đôi mị nhãn thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó nói. Trong thực tế ta vừa mới bắt đầu rất sợ hãi ngân tỷ, nhưng lại không biết đang sợ cái gì, chỉ cảm thấy ngân tỷ trên thân loại băng lãnh khí tức làm cho người ta một loại rất cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên đằng sau chậm rãi, ta có thể thấy ngân tỷ đúng là rất người tốt, chỉ có nàng chắc là có quá nhiều tâm sự. Đúng rồi, trên mặt của nàng còn mang theo một ngân sắc trước mặt cụ, đây là vì cái gì à? Nàng không mang mặt nạ ngoài ra hé mở mặt thật xinh đẹp, nếu như tháo mặt nạ xuống đúng là rất mỹ nữ nhân, có thể nàng vì cái gì mang mặt nạ đây? Nói, Hứa Thiên nhìn về phía Phương Dật Thiên, không riêng gì nàng, bên cạnh Lâm Thiền Tuyết, Trần Khả Nhân cùng Sử Phi Phi cũng đã nhìn về phía hắn rồi, trong mắt tràn đầy từng cái một thật to chấm hỏi, tựa hồ là muốn từ Phương Dật Thiên trong miệng nghe ra điểm gì giải thích giống nhau. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, ngân hồ vì cái gì trên khuôn mặt mang mặt nạ chính hắn cũng không biết thì sao cùng các nàng giải thích. Hơn nữa, về ngân hồ sự tích Lâm Thiền Tuyết các nàng không biết tốt nhất minh bạch nhiều đối với các nàng cũng không còn chỗ tốt gì. Bởi vậy Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt là ngoài ý muốn phát hiện Mộ Dung Vãn Tình cũng không có tỏa tại tọa vị thượng, trong lòng của hắn khẽ giật mình, nhịn không được hỏi. Gì, Mộ Dung Vãn Tình đi đâu rồi? Nàng đi, Vãn Tình nàng vừa rồi đi rửa tay giữa thế nào vẫn chưa trở lại đây? Đi có một hồi lâu rồi sao? Sử Phi Phi trong lòng ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Vãn Tình vừa rồi đứng dậy đi rửa tay giữa sự đến. Phương Dật Thiên nhíu mày, trong quán rượu từ trước cũng là ngư long hỗn tạp, Sử Phi Phi nhà này quán ba cũng không ngoại lệ, lúc này hắn nói. Ta đi xem, dù sao ta cũng phải muốn đi thang phòng vệ sinh. Nói, Phương Dật Thiên liền trực tiếp đứng lên, hướng phía dưới quán ba hội trường đi xuống, cũng đã mượn cơ hội này thoát khỏi Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn người đối với hắn dây dưa truy vấn. Phương Dật Thiên đi tới quán ba lầu một phòng vệ sinh, hắn cũng không phải nghĩ như vậy đi nhà cầu, mục đích chính yếu nhất là muốn đến tìm Mộ Dung Vãn Tình, tuy nhiên cùng nhau đi tới cũng không có chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình thân ảnh. Nhưng mà nhà vệ sinh nữ hắn cũng không nên ý tứ đi vào, đành phải cách nhà vệ sinh nữ cửa hướng phía trong la lớn. Vãn Tình, ngươi đang ở trong phải không? Sau một thời gian sau đó, trong toilet nữ cuối cùng là truyền đến Mộ Dung Vãn Tình đáp lại. Phương Dật Thiên, ta ở bên trong, phần ta tựu ra đến đây. Phương Dật Thiên nghe được Mộ Dung Vãn Tình tiếng vang sau đó thoáng an tâm một ít rồi sau đó lại hỏi. Vãn Tình, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, vừa mới dứt lời, là chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình cao nổi bật bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra tựa như minh nguyệt trên mặt ngọc hiện ra mấy phần say hồng, ánh mắt mê ly cước bộ có chút rất nhỏ lay động tựa hồ là say. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, vội vàng đi đến trước đỡ Mộ Dung Vãn Tình thân hình, thân thủ vịn cánh tay phải của nàng, hỏi. Người uống say, mới vừa rồi là có phải không ở bên trong nhà rượu? Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, tĩnh mịch mỹ mâu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nhẹ gật đầu. uống không được cũng đừng có uống vào sao, làm sao lại uống đến nhã ra đây. Đây chính là rất đau đớn thân hình, hãy để ta đưa ngươi về. Phương Dật Thiên vịn Mộ Dung Vãn Tình thân hình hướng phía trước đi tới, mở miệng nói. À, có thể cũng là Phi Phi cùng Tiền Tuyết nàng, các nàng còn đang ở lên trên đây. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ miệng nói. Hiện tại cũng không sớm, nên tản, huống hồ ngươi tên này bộ dáng thế nào lái xe trở về. Hãy để ta đưa ngươi về. Phương Dật Thiên không hề nghi ngờ nói. Mộ Dung Vãn Tình chép miệng, muốn nói cái gì, nhưng dương mắt nhìn Phương dưới Dật Thiên vẻ đường cong kiên cường bên mặt liền lại im miệng trầm mặc. Bị Phương Dật Thiên trộn lẫn vịn, Mộ Dung Vãn Tình mềm mại thướt tha thân hình phảng phất là tìm được rồi có thể dựa vào càng như, không tự giác hướng phía Phương Dật Thiên trên thân gần phía trước chỉ cảm thấy đó là gây cho nàng tối ấm áp càng. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng mã mùi rượu, trắng nõn như ngọc vẻ mặt nhiễm lên một chút say hồng sau đó lại còn sướng được làm cho người ta kinh thán, liếc mắt nhìn đều muốn vì nàng mê say thần sắc và tim đập thình thịch không thôi. Phương Dật Thiên vịn Mộ Dung Vãn Tình hướng phía trước là xem thấy rồi Sử Phi Phi cùng Lâm Thiền Tuyết đi xuống, chứng kiến bọn họ sau đó Sử Phi Phi nghênh tiếp tiến đến, nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình ân cần hỏi. Vãn Tình, ngươi làm sao vậy? Nàng uống rượu ta đánh tính đưa nàng đi về nghỉ ngơi đi, nàng cái dạng này cũng đã mở không được xe. Phương Dật Thiên nói, ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Thiền Tuyết nói tiểu tuyết cũng rất chậm trong chốc lát ngươi cũng trở về đi thôi cho. Góc truyện audio.com, khỏe, Lâm Thiền Tuyết nhẹ gật đầu tiến lên vịn Mộ Dung Vãn Tình, nói. Vãn Tình tỷ ngươi không sao chớ, Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng cười, nói. Ta không sao, ngay cả có gật đầu chóng mặt có thể là uống nhiều quá. Vừa rồi ngươi ý vị uống rượu, nếu không say mới là lạ chứ, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Phương Dật Thiên ngươi biết Vãn Tình đang ở nơi nào? Sử Phi Phi nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong ánh mắt mang theo một vòng hồ nghi. Biết rõ ta từng cho Vãn Tình mẹ trị liệu hơn một ít bệnh tình, bởi vậy đi qua nhà nàng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên ngươi sẽ đưa Vãn Tình tỷ trở về đi, trong chốc lát ta cùng Phi Phi khả nhân các nàng trở về là tốt. Lâm Thiền Tuyết vội vàng nói, Phi Phi Thiền Tuyết thật sự là thật có lỗi ta vốn định với các ngươi hào hào chơi đùa hiểu rõ. Mộ Dung Vãn Tình không khỏi có chút áy náy nói, Vãn Tình ngươi nói cái gì thật có lỗi đây thiệt là, Sử Phi Phi làm cho gián đoạn Mộ Dung Vãn Tình, nói, khi nào thì không thể cùng nhau chơi đùa a, ngươi say được như vậy là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đều do Phương Dật Thiên tên hỗn đản này, đem hắn tay thúi khí lây bệnh đưa cho ngươi, hại ngươi uống này sao nhiều rượu. Nói, sư đại mỹ nữ giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên không khỏi một hồi nhức đầu, vận may còn có thể lây bệnh. Hắn cười khổ tiếng, không nói gì. Phi Phi Thiền Tuyết các ngươi trước hào hào chơi, lần sau chúng ta cùng một chỗ hào hào tập hợp tụ lại. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Hà, Phương Dật Thiên ngươi nhanh chóng đưa Vãn Tình tỷ trở về đi, không cần lo lắng cho ta cùng khả nhân các nàng cũng muốn đi trở về. Lâm Thiền Tuyết nói, tốt lắm ta trước đưa Vãn Tình trở về các ngươi đừng đùa quá muộn, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Phương Dật Thiên nói liền vịn Mộ Dung Vãn Tình hướng phía quán ba bên ngoài từng bước một đi đi. Sau lưng, Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi nhìn xem Phương Dật Thiên vịn Mộ Dung Vãn Tình thân ảnh, mắt của các nàng trong mắt tựa hồ là sơ lộ ra một tia ánh mắt khác thường đến, đặc biệt Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là bắt đến cái gì, nhưng lại mông lung, tạm thời cũng chia không rõ. Cách chương.